Luân hồi nhạc viên, chương 1346, 21 khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, 21 khu canh thứ tư thuyền vỏ cao su cập bờ. Tô Hiểu đạp lên bên bờ thảm cỏ, một chút xúc cảm khác thường theo dưới chân truyền đến. Tô Hiểu giơ chân lên, mấy cây màu trắng sợi tơ tại đế giày của hắn cùng mặt đất gian kéo vươn ra. Này đồ vật cùng loại với nhựa cao su, nhưng không tính sền sệt. To bằng chậu rửa mặt tiểu bọt xà phòng theo mặt đất tuôn ra, bọt xà phòng thoát ly mặt đất, dần dần hướng lên phía trên lướt tới. Nhìn thấy này thất thải rực rỡ bọt xà phòng, Tô Hiểu lập tức nhớ tới Suru trung tướng lão thái bà kia. Bố bố Uông tựa hồ đối với Sa Bao đi quần đảo bọt xà phòng nghe tiếng đã lâu. Nó thả người vọt lên, trực tiếp tiến vào một cái khá lớn bọt xà phòng bên trong. Này đó bọt xà phòng là thiên nhiên hình thành, Sa Bao đi quần đảo dưới mặt đất. Yarukivan cây đước cây sẽ bài tiết ra thiên nhiên nhựa cây, này đó nhựa cây tại hấp thu nhất định không khí về sau, liền sẽ hình thành này đó bong bóng. Này đó bọt xà phòng tác dụng rộng khắp, đã có thể xây dựng phòng ốc, cũng có thể dùng tại thay đi bộ, thân tàu độ màng chờ. Cả tòa Sa Bao đi quần đảo mặt đất, 60% trở lên diện tích đều bị thiên nhiên nhựa cây nơi bao bọc, chỉ có khu buôn bán, khu dân cư chờ sẽ không thấm ra nhựa cây. Đây là hậu thiên cải tạo thành quả. Tô Hiểu tạm thời không rõ ràng vị trí khu vực. Sa Bao đi tổng cộng có 79 cái khu vực, cũng chính là 79 tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Này đó cỡ nhỏ hòn đảo tương liên, bởi vậy gọi tên Sa Bao đi quần đảo. 1. 29 khu làm nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nhân khẩu đấu giá hội, quán bar, hải tặc thủ tiêu tang vật sản nghiệp, phạm pháp khu vực, bệnh viện chờ. 30. 39 khu xây dựng bọt xà phòng công viên, mỹ thực đường phố, khu buôn bán chờ. 40, 69 khu vì ngắm cảnh, ụ tàu sinh ý, hải quân nơi đóng quân chờ. 70, 79 khu vì khách sạn, sung sướng đường phố. Hoa đường phố, tình nhân tiểu đảo chờ. Kỳ thật cũng có thể đem Sa Bao đi quần đảo chia 4 cái đại khu vực. Đệ nhất đại khu vực ngư long hỗn tạp, không có nhất định thực lực, tốt nhất chớ vào nơi này. Thứ hai đại khu vực là khu buôn bán, nơi này tương đối an toàn, phần lớn là chính đương giải trí công trình. Thứ ba đại khu vực là khu cư trú, nơi này an toàn nhất, cư ngụ Sa Bao đi quần đảo 90% trở lên bình dân. Lớn thứ tư khu vực là màu xám sản nghiệp khu vực, đại đa số nữ tính không dám tùy tiện tiến vào này phiến khu vực, nơi này ban ngày người đi trên đường phố không nhiều, buổi tối thì dị thường náo nhiệt. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cách đó không xa một viên gần 5 mét thô cây đước bên trên ghi chú số lượng 30, nói cách khác, hắn sở đứng vị trí là khu buôn bán, tương đối an toàn khu vực. Vừa vặn Tô Hiểu đã là bụng đói kêu vang, hắn mang theo bố bố Uông hướng đảo bên trên đi đến. Thân ở Sa Bao đi quần đảo căn bản không cần lo lắng sẽ lạc đường, mỗi viên cự hình cây đước bên trên đều viết có cấp, không lộ si tới trình độ nhất định, muốn ở chỗ này lạc đường rất khó. Sa Bao đi quần đảo như vậy trọng yếu khu vực, Tô Hiểu lần trước tiến vào One Piece thế giới lúc, đã tại hải quân kia tìm đọc qua Sa Bao đi tài liệu cặn kẽ. Nếu như hắn nhớ không lầm, mỹ thực đường phố tại số 33 cây đước sở tại khu vực. Xuyên qua 31 khu về sau, Tô Hiểu đến 33 khu, đi bộ qua một đầu cầu đá về sau, các loại đồ ăn hương khí từ đằng xa bay tới, không cần nghĩ cũng biết, hương vị nơi phát ra chính là mỹ thực đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, mỹ thực giữa đường. Khách nhân, chung 2500 berry. Có người ăn bá vương cơm. Vị khách nhân kia không nên chen lấn. Tiếng người huyên náo truyền vào tai bên trong. Mỹ thực đường phố ngoài ý muốn náo nhiệt. Nơi này có trường kỳ ở trên biển phiêu bạt, sắc mặt vàng như nến hải tặc. Cũng có nâng báo chí, xếp hàng chờ tại quán ven đường phía trước cư dân. Mỹ thực đường phố cũng không biết loại này cao đại thượng phòng ăn. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sừ là hai đại hàng quán ven đường, phía sau còn lại là các loại tiệm ăn uống cửa hàng, quán ven đường vị là dùng cho hấp dẫn khách nhân thủ đoạn, này điều nhai đồng hành quá nhiều, không cho khách nhân tận mắt nhìn thấy mỹ thực lời nói, sức cạnh tranh rõ ràng không đủ. Tô Hiểu cho bố bố Uông 50 vạn berry về sau, liền đi vào một nhà hải sản cửa hàng, rất nhanh, dáng vẻ khác nhau hải sản bưng đến trước người hắn. Không thể không nói. One Piece thế giới hải sản thực ngon, cái này thế giới đã không ô nhiễm, cũng không tồn tại nhân công nuôi dưỡng. Ăn no nê về sau, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc ngồi dựa vào ghế bên trên. Hiện giờ đã đến Sa Bao Đi quần đảo, tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư thời hạn còn lại 11 ngày tả hữu. Căn cứ nhiệm vụ tin tức, kia hai tên thiên long nhân ít nhất phải tại 10 ngày sau hiện thân. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, kia hai tên thiên long nhân sẽ trước tiên mấy ngày đến Sa Bao Đi quần đảo. Tô Hiểu đương nhiên không thể phân biệt tập sát hai người. Hắn muốn tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên sát rơi hai người này, làm như vậy nguy hiểm nhỏ nhất. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn cần một ít cõng nồi hiệp, bảo đảm hắn tại đánh chết thiên long nhân về sau, không hội chương trong lúc nhất thời bị chính phủ thế giới truy sát. Tô Hiểu đã chọn tốt cõng nồi hiệp, mấy nhóm danh khí không nhỏ đoàn hải tặc, sẽ tại sắp tới nội lần lượt đến Sa Bao Đi quần đảo, bọn họ đều là không tồi cõng nồi hiệp. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, ăn vào đi đường đều có chút khó khăn bố bố Uông đi vào cửa hàng bên trong. Gâu, nấc, bố bố Uông tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng nó phần cuối ở hơi, làm Tô Hiểu trong lúc nhất thời không để ý tới giải nó ý tứ. 21 khu tình huống rất đặc thù, Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn bố bố Uông, rất nhanh, hắn rõ ràng bố bố Uông biểu đạt ý tứ. Trước đó bố bố Uông chịu nhà thưởng thức Mỹ thực lúc, tại dùng bữa ăn các bình dân miệng bên trong nghe được một ít tình báo, chính là 21 khu đã loạn thành một bầy. Nếu như nói 16 khu là phạm pháp khu vực, là hải tặc địa bàn, vậy bây giờ 21 khu chính là nhân loại cấm khu, đừng nói là bình dân, liền xem như hải tặc cũng không dám đi vào. Nguyên bản 21 khu bên trong kinh doanh rất nhiều quán bar, hiện ra tại đó quán bar các lão bản đều chạy trốn, giữa ban ngày đường phố bên trên liền cái quỷ ảnh đều không có, chớ đừng nói chi là ban đêm. 21 khu là Sa Bao Đi quần đảo bên trong khá lớn khu vực, sát vách khu vực chính là bệnh viện khu cùng phạm pháp khu vực, nơi này xảy ra chuyện lời nói, đảo bên trên hải quân sẽ không bỏ mặc. Bố bố Uông nghe được tin tức là, hiện tại liền hải quân cũng không dám tiến vào nơi nào, hải quân, hải tặc, bình dân, phóng viên, không có cái gì người dám tiến nhập 21 khu, tiến vào nơi nào kết quả chỉ có một cái, nháy mắt bên trong bị viên đạn đánh thành cái sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới là ai chiếm lĩnh 21 khu, đó chính là khế ước giả. Chỉ có khế ước giả mới dám như vậy tùy ý làm bậy, đem Sa Bao Đi quần đảo cái nào đó khu vực biến thành chiến trường. Nhưng đám khế ước giả tại Dressrosa đều không lẫn nhau xé tất, trước mắt bọn họ thế mà không xa vạn dặm tới Sa Bao Đi quần đảo mở ra chiến. Đây cũng là vì cái gì? Hơn nữa này đó người lên đường tốc độ không khỏi quá nhanh, nghe bố bố Uông miêu tả 21 khu tình huống, nơi nào tựa hồ đã khai chiến mấy ngày, hẳn là này đó người không cần lên đường, mà là trực tiếp bị truyền tống đến Sa Bao Đi quần đảo. Tô Hiểu mở ra công cộng liên lạc bình đài, tại tam giai khế ước giả toàn bộ trở về sau, liên lạc bình đài bên trong vắng lạnh rất nhiều. Mà bây giờ, liên lạc bình đài bên trong không có bất kỳ cái gì khế ước giả phát biểu, tổng cộng có 278 danh tứ giai khế ước giả tiến vào One Piece thế giới. Coi như tại Dressrosa hải chiến bên trong có chút tử thương, kia cũng chỉ ít có hơn 200 danh tứ giai khế ước giả còn sống sót. Này hơn 200 danh khế ước giả, lại không có người nào tại liên lạc bình đài bên trong phát biểu, này thực không bình thường. Normandy, tán nhân, 2... tìm tán nhân đoàn đội, tự trả tiền ký kết cưỡng chế khế ước phí tổn, hải tặc danh vọng công bằng phân phối. Nhìn thấy này khác loại tìm đội tin tức, Tô Hiểu rõ ràng 21 khu vì sao làm cho người ta nghe mà biến sắc. Đây là vì hải tặc danh vọng. Hải tặc danh vọng 5 người đứng đầu có thể thu được cách dù ban thưởng, nhưng nếu như không đạt được 5 người đứng đầu đâu? Hết thảy cố gắng đều uổng phí. Hải tặc danh vọng trực tiếp thanh không. Tô Hiểu cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. One Piece thế giới kết thúc lúc chưa xông lên phía trước 5 danh đám khê ước giả, bọn họ hải tặc danh vọng hẳn là cũng có thể được đến tương ứng ban thưởng, chỉ là ban thưởng kém xa 5 người đứng đầu mà thôi. Bản chương xong, main IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.